Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ma Quân để bọn hắn không ràng buộc quan sát trận này kim đan cảnh giới đại chiến. Cũng không phải miễn phí, chờ được chứng kiến Ma Quân thủ đoạn về sau hắn trình ra liền có thể mượn nhờ Ma Quân chi uy. Thuận thế thống hợp Phi Yến quần đảo tất cả thế lực lớn nhỏ. Tất cả quà tặng, trong bóng tối đều sớm đã đánh dấu tốt giá cả, trình ra bỏ ra tất cả, đến lúc đó liền có thể cáo mượn oai hùng, thu hồi càng nhiều. Bỗng nhiên, trước đó vị kia họ Hứa tu sĩ truyền đến một tiếng kinh hô. Kia sở thần hồn khí tức, không phải Bành Vũ đạo hữu sao? Lời này vừa nói ra, Trình Đấu cũng không khỏi trong lòng run lên, vội vàng quay đầu nhìn về phía thủy kính, chỉ thấy mặt kính bên trong bị vô tận ánh lửa xung kích đến liềng xiềng hắc vụ bên trong, nhảy ra mấy chục đạo thân ảnh, người cầm đầu rõ ràng là một Hạc Phát đồng nhan lão giả hình tượng. Cho dù hóa thành quỷ hồn hình thái, cũng không chút nào che đậy trước người phong thái, ngược lại tại vô tận hắc vụ gia trì dưới, càng lộ vẻ uy phong. Bành Vũ, trăm năm trước đó Phi Yến quần đảo đệ nhất gia tộc thái thượng trưởng lão, đã từng xung kích qua một lần kim đan kỳ, mặc dù thất bại, nhưng cũng may mắn ngưng kết một viên giả đan. Người này thực lực rất mạnh, tinh thông thủy hệ pháp thuật, danh xưng đại hải vô lượng. Nhưng mà, tại trăm năm trước Yến Nam Thiên nhập chủ Phi Yến quần đảo thời điểm, liền tiếc nuối vẫn lạc, chẳng ai ngờ rằng hắn sẽ lấy tư thế này xuất hiện. Đây là bị Yến Nam Thiên sống sờ sờ luyện vào luyện hồn phiên bên trong a. Lúc còn sống cực điểm tôn vinh, chết rồi vẫn còn không được tự do. Bành đạo hữu thật đáng tiếc, nghe người khác ai thán âm thanh, Trình Đấu yết hầu có chút phát khô. Bành Vũ có thể so sánh hắn mạnh hơn nhiều, coi là hắn tiền bối, lúc còn sống càng là đạt đến giả đan cảnh giới, lại rơi đến như thế cái hạ tràng, vạn nhất cái này Thanh Dương Ma Quân đến lúc đó cũng bắt trước Yến Nam Thiên. Trong chốc lát, hắn trong lòng lại có mấy phần ý hối hận. Những người khác lại không biết hắn cùng La Trần giao dịch, từng đôi mắt gắt gao chăm chú vào thủy kính bên trong. Tại Bành Vũ oan hồn xuất hiện về sau, còn lại mấy chục đạo thân ảnh cũng lục tục ngo ngoe xuất hiện, mà ở đây tu sĩ tại hơi phân biệt trong đó quen thuộc mấy thân ảnh về sau, càng là phát ra trận trận kinh hô âm thanh. Bành gia ba vị đại tu sĩ tận liệt trong đó, càng có 9 cái Bành gia phổ thông trúc cơ chân tu. Đây là Bành gia toàn tộc trên dưới đều bị luyện tiến hồn cờ bên trong a. Sau đó quỷ bầy bên trong cũng bị lần lượt nhận ra mấy người, mấy cái kia người tất cả đều là Phi Yến quần đảo trên bị tiêu diệt mấy gia tộc lớn tu sĩ, lúc còn sống đều cùng bọn hắn từng có gặp nhau. Trong chốc lát, đám người tất cả đều hiện hiện thọ tử hồ bi cảm xúc. Nam Thiên thượng nhân quá mức tàn bạo, cho dù những người này làm trái hắn, nhưng giết người bất quá đầu chạm đất, không cần làm được như thế ngoan tuyệt. Đúng vậy a, ngay cả tàn hồn đoạn phách đều không buông tha, để mấy vị đạo hữu không cách nào luân hồi trùng tu. Thói đời ngày sau, đạo đức không có a. Nguyên Ma Tông còn tại thời điểm, cho dù ma đạo cường giả hoành hành, nhưng ít ra còn có chỗ tu liễm, bây giờ Nguyên Ma Tông không có, quần ma không người ước thúc, mặc dù có biển cả chính đạo minh đi ngược dòng nước, trùng kiến trật tự, nhưng phía dưới những ma đầu này làm việc cuối cùng không có cố kỵ, trực tiếp bắt người hồn luyện cơ, một cái, hai cái, t, tám người trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ hồn phách. Cái này Yến Nam Thiên cũng quá hung ác đi, còn lại mấy vị, ta thậm chí cũng không nhận ra. Theo hình tượng bên trong liệt hỏa chướng mạnh mẽ bộc phát, không ngừng càn quét hắc vụ, vạn hồn đại trận hình dáng cũng dần dần hiển lộ tại mọi người trước mặt. Càng xem, đám người càng là giật mình, tám người trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ điểm hồn, giống đại tu sĩ không cần tiền đồng dạng, cũng đủ để dọa người rồi. Mà còn lại trúc cơ kỳ hồn phách, cũng chừng hơn 40 vị, còn sót lại luyện khí kỳ hồn phách, ngược lại là còn dễ nói, đại bộ phận đều là hải yêu chi hồn, thế nhưng là kia kinh khủng số lượng, lít nha lít nhít, gần như không có thể đếm được, chỉ ít hồn phách số lượng đã hơn vạn. Họ Hứa tu sĩ hít sâu một hơi, nhiều như vậy hồn phách, ta chỉ nghe nói qua nghe đồn bên trong vạn hồn phiên, mới có thể chứa nạp, mà lại, trúc cơ tu sĩ số lượng, thực sự nhiều lắm, nếu như tăng thêm nhập một cái kim đan chủ hồn, kia cho dù là rất nhiều sớm đã thành danh vạn hồn phiên, cờ này cũng tuyệt đối là trong đó tinh phẩm. Hứa đạo hữu quả nhiên kiến thức sâu xa, Yến Nam Phiên cái này vạn hồn phiên, trong đó thật là có một bộ kim đan kỳ chủ hồn. Trình Đấu mặc dù trong miệng phát khổ, nhưng trên mặt vẫn là duy trì một bộ hết thảy đều tại trong dự liệu thần thái. Mà hắn lời nói này nói ra về sau, ở đây tất cả mọi người cũng không khỏi hét lên kinh ngạc âm thanh, kia Yến Nam Thiên thật là lớn sát tính, vậy mà thật cứ thế mà luyện chế được một cây có kim đan chủ hồn vạn hồn phiên. Lại chất lượng còn như này cao, chỉ là, cứ như vậy, kia cái gọi là Thanh Dương Ma Quân, thật sự có nắm chắc cầm xuống đối phương sao? Ven hồ, ánh trăng trong ngần phía dưới, nam tử trẻ tuổi lông mày gần như sắp nhăn thành một cái chữ xuyên. Tại hắn điều khiển, liệt hỏa chướng tiến quân thần tốc, lôi kéo khắp nơi, cái này cái gọi là vạn hồn đại trận tại không người chủ trì dưới. cơ hồ không chút nào có thể ngăn cản, nhất là Khô Vinh chân sát những nơi đi qua, lượng lớn cấp thấp hải yêu hồn phách trực tiếp hồn phi phách tán. Cho dù là trúc cơ kỳ hồn phách, cũng không chút nào có thể ngăn cản, bị quét qua sụp đổ, cho dù có thể gây dựng lại, nhưng rất rõ ràng hung uy cũng kém xa trước đó. Đại trận chỗ sâu, gào thét càng ngày càng táo bạo, nghĩ đến, đầu kia tọa trấn trung ương kim đan kỳ hồn phách, cũng rốt cục sắp không nhịn được nữa. Quỷ vương tồn tại, bằng vào ta bây giờ thực lực, hoàn toàn không sợ, nhưng vì sao đến tình trạng như thế, Yến Nam Thiên còn không hiện thân. La Trần bấm một cái linh quyết, hai mắt lập tức nổ bắn ra linh quang, một đôi linh mục, phảng phất có thể nhìn trộm cửu u đồng dạng, xuyên qua vô tận hắc vụ, thẳng tới giữa hồ trung ương yêu nguyệt đảo, thoáng chốc, một cỗ tươi thắm bốc hơi khí tức, lên như diều gặp gió, mơ hồ có bỏ đi gông nguồn xiềng xích chi ý. La Trần sắc mặt biến hóa, thật can đảm, vậy mà lâm trận đột phá, thật coi bản tọa là cái bài trí hay sao? Lời nói chưa dứt, hắn thả người mà lên, thẳng lên bầu trời đêm, trăng sáng chiếu rọi hắn lưng, linh quang gia trì hai mắt, đề khí, đưa tay, lật trời một trường, âm vang đè xuống, đại trận một bên, một đạo hắc quang ngút trời mà lên, muốn ngăn cản một trường này, La Trần một chút chừng đi, lăn đi, kính hoa thủy nguyệt đột nhiên phát động, kia hắc quang lập tức ánh mắt mờ mịt, thân hình trì trệ phía dưới, bàng bạc trưởng ấn đã như nắng gắt đồng dạng đè xuống. Chính là Thanh Dương đại thủ ấn, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là không giữ lại chút nào mạnh nhất chi chiêu. Một trưởng rơi xuống, 10 dặm bình hồ tất cả đều nổ tung, giữa hồ tỏa liên nhận linh khí thấm vào 800 năm đảo nhỏ. Cứ thế mà bị oanh chìm ngàn trượng lòng đất, một cỗ phảng phất thủy triều phun trào khí thế, tại sâu trong lòng đất ngút trời mà lên, sát ý vô biên, nương theo lấy tê tâm liệt phế gầm thét, bay thẳng La Trần, tiểu nhân hèn hạ, ta muốn giết ngươi. Hai đầu màu lam cự long, vờn quanh lấy một đạo khô gầy thân ảnh, tại nổ tung đầy trời giọt nước bên trong, xoay quanh mà ra, thấy một màn này, La Trần vô cùng giữ tợn cười một tiếng, lấy tay một chiêu, huyền hỏa kiếm rơi vào trong tay, đến rất đúng lúc, chương 664, Diệt Nam Thiên, Thu Phi Yến, chúng tu thần phục, huyền hỏa kiếm tới tay, theo một câu đến rất đúng lúc, mũi kiếm nghiêng nghiêng dương lên, một vòng lưu quang hiển hiện, chợt đột nhiên mở rộng, hóa thành một vòng nắng gắt, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, vào đầu chụp xuống, liệt dương thuật, một vòng nắng gắt nện xuống về sau, La Trần nhìn cũng không nhìn hiệu quả như thế nào, tay trái đơn trưởng dựng thẳng lên, năm ngón tay không ngừng uốn lượn bấm niệm pháp quyết, tay phải trường kiếm vào hư không chỉ điểm phác họa, trong miệng càng là nói lẩm bẩm, huyền âm run run, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Làm kia liệt dương thuật nổ tung về sau, một đạo thân ảnh chật vật rốt cục ánh vào La Trần tầm mắt. Hai đầu rút nhỏ ba thành hình thể màu lam thủy long, một trái một phải từ trên người hắn thoát ly ra, hướng phía La Trần vọt tới. Đối với cái này hai đầu thủy long, La Trần không thèm để ý chút nào, hai đạo ô quang từ trên người hắn bay ra, đồng dạng một trái một phải chạy về phía hai người, mà bản thân hắn thì là huyền hỏa kiếm chậm rãi ép xuống. Sơn băng hư không bên trong, một vòng hư ảo pháp lực núi lớn chậm rãi đè xuống, trong mắt kia khô gầy mặt vàng hán tử khóe miệng chảy máu, pháp y phá hoái, hắn hai mắt hung tính 10 phần nhìn chằm chằm La Trần, cầm trong tay một cây màu đen phướn dài, hướng phía trên lay động, vạn hồn trận lên, trước đó kia bị đánh tan vô tận hắc vụ, lập tức phát ra hàng ngàn hàng vạn rít lên, kiên quyết ngoi lên mà lên, phóng tới kia hư ảo pháp lực núi lớn, trong chớp mắt, vô tận hắc vụ hóa thành một đầu màu đen hàng dài, giữ tợn gào thét, thoáng chốc, hắc long cùng núi lửa tại chớp mắt va chạm, kia núi lớn, giằng co một cái chớp mắt, liền bỗng nhiên sụp đổ, Yến Nam Thiên nhe răng cười một tiếng, tài năng thấp kém, cũng dám khoe khoang, cười nhạo bên trong. Phướn dài lay động đến càng thêm điên cuồng, hắc vụ ngưng kết hắc long gào thét chấn thiên, muốn nhất cử càn quét tất cả thế núi. Đối với cái này, La Trần cười lạnh một tiếng, kiến thức nông cạn hạ người, sơn băng chi thuật chính là muốn sơn băng, như thế mới hiển uy lực. Sau một khắc, kia sụp đổ pháp lực núi lớn bên trong, toát ra tầng tầng lưu động rò rỉ ánh lửa, phảng phất thủy triều, tựa như nhật tương, cuồn cuộn mà xuống, đem hắc long cùng Yến Nam Thiên triệt để bao phủ. Không chỉ có như thế, trước đó lẫn vào vạn hồn đại trận liệt hỏa chướng, nơi này lúc tất cả sát khí đều bộc phát, đạo đạo ô uế sát khí tràn ngập, từ hắc long trong cơ thể phá hư hắn tạo thành, nhất là một sợi xám trắng ánh sáng những nơi đi qua. Hắc vụ tạo thành long thể, từng khúc tan rã, Yến Nam Thiên rốt cục đã nhận ra không đúng, nhưng ở loại này trận thế giới, đã là đâm lao phải theo lao, chỉ có tận sức mạnh lớn nhất khu động vạn hồn phiên vượt qua cái này một đợt. La Trần nhất tâm đa dụng, liếc qua hai bên, kia hai đạo ô quang cùng màu lam thủy long, tại mấy cái sau khi va chạm, đã phân ra thắng bại. Phá khí đinh cùng phá hồn đinh, riêng phần mình đinh nhập đầu rồng bên trong, ở bên trong phát ra đinh đinh đương đương tiếng va chạm. Đây chính là Yến Nam Thiên Tam Bảo một trong phân thủy thứ. Quả nhiên có phần nước hóa rồng chi uy, nhìn thoáng qua, hai cái hắc đinh đánh đến lực lượng ngang nhau, La Trần liền không còn quan tâm, tay trái đột nhiên định tại ngực, không còn bấm niệm pháp quyết, mà tay phải huyền hỏa trên thân kiếm, lưu quang một lùm lại một lùm bắt đầu rung động bắt đầu. Mỗi một lần rung động, liền đại biểu lấy có một cỗ pháp lực khổng lồ, từ La Trần trong cơ thể tuôn ra, như thế pháp lực khổng lồ đống điệt, thậm chí La Trần đều mơ hồ có thể nghe thấy chuôi này tính chất cũng không tốt như vậy pháp bảo hạc. Phẩm phi kiếm trên thân kiếm, phát ra trận trận gào thét âm thanh, cửu dương đã là cực hạn, lại nhiều lời nói, kiếm này liền tiếp nhận không lên sự bá đạo của ta pháp lực. La Trần trong lòng thở dài một hơi, sau đó mũi kiếm tại bầu trời đêm hư điểm, mỗi một lần điểm ra, liền có một vệt ánh sáng nhạt chợt hiện, mỗi một lần điểm ra, chính là một cái phương hướng khác nhau. Nhiều lần, La Trần ngừng huyền hỏa kiếm động tác, kiếm bên trong gào thét rốt cục đình chỉ, cùng lúc đó, phía dưới chiến đấu cũng khó khăn lắm kết thúc, chẳng biết lúc nào, Yến Nam Thiên đã bị dồn đến điểm thấp nhất, hai chân trống rỗng dẫm đạp ở trên mặt nước, râu tóc uốn lượn tiêu đen, phảng phất bị thiêu đốt qua đồng dạng, trên người pháp y càng là tàn tạ vô cùng, lộ ra hơn phân nửa trần trụi lồng ngực, trên đó từng đống vết thương, có thể thấy được hắn cả đời này kinh lịch nhiều ít thời khắc sinh tử chém giết, tay của hắn đang run rẩy, trong tay phướn dài đen kịt đã không còn thâm thúy, phía trên bao phủ hắc vụ mờ nhạt hơn phân nửa. Hắn kinh nghi bất định nhìn xem La Trần, đó là cái gì pháp thuật? Này thuật sơn băng, bất quá bậc hai. Đối mặt hắn vấn đề, La Trần không nhanh không chậm cho ra trả lời, phảng phất hết thảy đều tại trưởng khống bên trong đồng dạng. Yến Nam Thiên hai mắt chừng một cái, chỉ là bậc hai pháp thuật, sao có thể phá ta vạn hồn phiên vạn hồn trận? La Trần khẽ mỉm cười, pháp thuật có cấp bậc phân chia cao thấp, nhưng uy năng cho tới bây giờ chỉ lấy quyết tại thi thuật giả bản nhân có thể vì. Thật giống như ngươi cái này vạn hồn phiên, nếu là tại Nguyên Ma Tông luyện hồn một mạch cường giả trong tay, nên có thể phát huy ra so với ngươi còn mạnh hơn mấy lần lực lượng đi. Đơn giản như vậy đạo lý, đạo hữu hẳn là không hiểu. Yến Nam Thiên thần sắc cứng lại, không thể không nói, La Trần lời này hoàn toàn chính xác không giả, nhưng hắn cùng nhau đi tới, gần như không yên tĩnh tu luyện pháp thuật thời gian cùng không gian. Thật vất vả được trăm năm cơ hội thở dốc, lại đem trọng tâm đặt ở cảnh giới tăng lên bên trên. Ngay cả một thân bảo vật đều không cách nào phân tâm quá nhiều tinh lực tế luyện. Đạo lý hắn đã hiểu, nhưng lại bỗng làm sao? Hắn mím chặt miệng, một vấn đề cuối cùng, ngươi tên là gì? Không hỏi mục đích, cũng không có hỏi lai lịch, càng không có hỏi thù hận, vẻn vẹn muốn biết La Trần tên gọi là gì. Đang hỏi ra cái đề tài này về sau, hắn cũng không có chờ đợi đáp án, trong tay phướn dài một quyển, đem mình tầng tầng bao khỏa, sau đó há mồm phun ra một thanh xanh mênh mang tiểu kiếm. Tiểu kiếm phun ra quang hoa, đem hắn bao phủ tại cùng một chỗ, sau đó bỗng nhiên hướng phía La Trần vọt tới. Đối mặt một màn này, La Trần khóe miệng vẫn như cũ ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt. Hắn há lại sẽ nhìn không ra, đối phương mới vừa rồi là tại hồi khí, trải vuốt trong cơ thể kinh mạch, để cầu điều động trong kim đan càng nhiều pháp lực, nhưng hắn vẫn như cũ bồi tiếp đối phương, hàn huyên một màn như thế kịch, bởi vì, hắn cũng đang chờ a. Bản tọa Thanh Dương, đạo hữu, trên Hoàng Tuyền lộ tạm biệt. Một tiếng kêu nhỏ, La Trần phun ra một ngụm thật dài bạch khí, sau một khắc, bầu trời đêm bên trong, chín đạo ánh sáng nhạt bỗng nhiên bộc phát, hóa thành từng đạo hỏa cầu thật lớn, tựa như liệt dương đồng dạng, chỉ một thoáng, cửu nhật hoành không, đem kia lam quang bao quanh bao khỏa tại cùng một chỗ. Bảo, oanh, rõ ràng là chín thức liệt dương thuật bộc phát, tại thời khắc này, giữa thiên địa cũng chỉ có một thanh âm, dĩ vãng La Trần, cũng có thể tùy ý thuấn phát liệt dương thuật, cũng có thể liên phát 8-9 cái liệt dương thuật, nhưng dẫn bạo này thuật, lại phần lớn là từng cái sát bên trình tự đến, mà lần này, lại là cửu nhật hoành không, cửu dương cùng nổ, một cái chớp mắt, uy năng, bạo phát xuống, lại còn tại rất nhiều bậc ba pháp thuật phía trên, 10 dặm bình hồ, không có khói đen che phủ, nhưng lần này, phản chiếu không còn là sáng trong ánh trăng, mà là xích hồng mặt trời, kinh khủng pháp lực ba động, đầu tiên là bên trong co lại, sau đó đột nhiên bên ngoài khuếch trương, khổng lồ sóng khí, phảng phất sóng thần đồng dạng, tầng tầng điệt điệt đẩy hướng bốn phương tám hướng, phạm vi bao trùm không ngừng mở rộng, 10 dặm, 20 dặm, 30 dặm, nhìn hắn tư thế, rất có tác động đến ngàn dặm chi ý. Nguyên bản ngay tại quan chiến phi yến quần đảo chư tu trông thấy một màn này, không khỏi tâm thần rung động, càng có đám người hét lên, điên cuồng lui lại, sợ bị chiến đấu này dư ba tai họa cá trong hồ. Phụ trách duy trì thủy kính thuật trình đấu, càng là sắc mặt đại biến, không biết nên lui hay là nên ở lại canh giữ ở tại chỗ. Đã phi độ đến phía sau Trình Hải Tâm, Trình Hải Xương bọn người, nhìn xem do dự không lùi trình đấu, vội vàng gầm rú nói, đại ca, mau lui, nghe thấy thanh âm này, nguyên bản do dự trình đấu, ngược lại cắn răng hung ác Hạ Tâm. Một trận chiến này, La Trần liền giao cho hắn như thế một cái nhiệm vụ. Ở đâu là nói lui liền có thể lui, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, từng đạo quang thuẫn ngăn tại phía trước, bất quá mấy cái hô hấp, kia kinh khủng sóng khí, đã càn quét đến bên người, nhưng mà, ngay tại muốn xung kích đến trình đấu trên người thời điểm. Sóng khí ngừng, duy có từng đạo cuồng phong, gợi lên đến nam tử phía sau buộc tốt tóc dài tùy ý tung bay. Trình Đấu sắc mặt hơi trắng bệch, gian nan ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu thủy kính, trên đó gợn sóng dập dờn, mà trong đó hình tượng nhưng như cũ sinh động như thật. Đối với cái này, hắn trong lòng chỉ có rung động, kia Thanh Dương Ma Quân thật mạnh pháp thuật lực khống chế. Mặc kệ là nọ vậy hỏa hệ pháp thuật bộc phát phạm vi, vẫn là lưu lại kiên cố thủy kính thuật, không thể nghi ngờ đều đạt đến riêng phần mình pháp thuật đỉnh phong cấp độ tạo nghệ. Hô, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía chim sợ cành cong chúng tu sĩ. Chư vị, khoảng cách này là Thanh Dương Ma Quân lựa chọn tốt nhất quan chiến khoảng cách. Các ngươi không tin ta, chẳng lẽ còn không tin được Ma Quân đại nhân sao? Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhất thời không nói gì. Cũng nhưng vào lúc này, đám người bên trong truyền đến một tiếng giòn non tiếng kinh hô. Nguy hiểm, thủy kính hình tượng bên trong, kia phảng phất có thể hủy diệt hết thảy cửu dương cùng nổ phía dưới. Một vòng lam quang trổ hết tài năng, thẳng đến La Trần mà đi. Mười dặm bình trên hồ, La Trần lông mày nhíu lại, huyền hỏa kiếm tại phía sau đổi sang tay trái, tay phải đột ngột duỗi ra, chập ngón tay như kiếm tại cực kỳ nguy cấp chi khe hở. Trống rỗng kẹp lấy một màn kia mũi kiếm, đinh, ngược lại là một thanh không sai bản mệnh pháp bảo phi kiếm. Đáng tiếc, đã là nỏ mạnh hết đà, tự lẩm bẩm thời điểm, phi kiếm màu xanh lam từng khúc vỡ vụn, hóa thành từng khối mảnh vỡ rơi xuống hiển lộ ra đáy hồ nước bùn bên trong. Mà La Trần ánh mắt đã ném đến một phương hướng khác, trong màn đêm, một cây linh quang ảm đạm phướn dài, bao vây lấy một viên kim đan hướng về một phương hướng điên cuồng bỏ chạy. Tại kia cửu dương cùng nổ phía dưới, dù là Yến Nam Thiên thủ đoạn bất phàm, dựa vào kia cán vạn hồn phiên phòng hộ tự thân, nhưng cũng ngăn cản không nổi kia kinh khủng lực bộc phát. Hắn nhục thân đã triệt để bị phá hủy hầu như không còn, chỉ có một viên kim đan kéo dài hơi tàn, ý đồ chạy trốn, lấy Bắc Hải tu tiên giới yêu ma tác phong, dù là chỉ còn một viên kim đan, cũng có rất nhiều đông sơn tái khởi chi pháp, nhưng mà, La Trần há lại sẽ làm cái này thả hổ về rừng sự tình. Thân thể đột nhiên chấn động, một đôi cánh chim chợt từ phía sau hiển hiện, hai cánh run lên, mấy cái lấp lóe về sau, đã ở bên ngoài mấy dặm, chính tại luyện hồn phiên phía trước, La Trần bàn tay lớn đột nhiên cầm ra, vạn hồn phiên bên trong, có một tôn quỷ vương gầm thét xông ra, ý đồ ngăn cản một chảo này. Nhưng mà La Trần không quan tâm, bàn tay lớn đột nhiên hóa chảo, chính là Tham Vân Thần chảo. Cự chảo phía trên, lượn lờ vô tận ngọn lửa màu xanh, cứ thế mà xuyên thấu quỷ vương hồn thân thể, bắt lại cờ bên trong kim đan. Đạo hữu, tha ta một, răng rác, xanh thảm kim đan, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, nồng đậm pháp lực, phát tiết tứ phương, tàn hồn đoạn phách rơi vào vạn hồn phiên bên trong, bị còn sót lại oan hồn lệ quỷ điên cuồng cắn xé thôn phệ. La Trần lông mày nhíu lại, bắt lấy vạn hồn phiên, thần thức dò vào trong đó. Túc chủ bỏ mình, vạn quỷ phản phệ, tốt, nói một tiếng tốt, La Trần nắm lấy vạn hồn phiên, nhẹ nhàng bay trở về mười dặm bình hồ nguyên bản yêu nguyệt đảo nơi ở. Lấy tay một chiêu, lập tức hai đạo lưu quang từ hồ bên trong bay đến. Tập trung nhìn vào, chính là phá hồn phá khí hai cái hắc đinh, cùng bị hắc đinh trên bám vào pháp lực xoắn tới một đôi phân thủy thứ. Trước thu lên hắc đinh, La Trần bắt lấy kia một đôi phân thủy thứ, tới giờ phút này, đại chiến rốt cục kết thúc, mà thời gian lại đi qua không đến thời gian uống cạn chung trà. La Trần an tĩnh lơ lửng ở trên mặt hồ không, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Chỉ chốc lát sau, bốn phía linh lực ba động lớn lên, lần lượt từng thân ảnh bá bá bá rơi vào bốn phương tám hướng. Người cầm đầu, Trình Đấu, hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua ban đầu yêu nguyệt đảo hoàn cảnh. Đảo đã không tại, hãm sâu đáy hồ ngàn trượng, mà kia mười dặm bình hồ lại không thanh tịnh nhưng chiếu mặt hồ, hiển lộ ra mấp mô đáy hồ, trong đó chết mất linh ngư linh thực một mảng lớn, bầu trời bên trong có từng đạo giọt mưa rì rào rơi xuống. Nhìn xem cái này cảnh hoang tàn khắp nơi, Trình Đấu tâm thần run lên, tu sĩ kim đan chiến đấu, mấy đã có đáng biển bình hồ, giang hà ngăn nước chi uy, nhất là, một trận chiến này từ đầu tới đuôi còn tại vị kia trưởng khống phía dưới. Không có đem chiến đấu phạm vi mở rộng, nếu là thật sự không quan tâm đấu, chỉ sợ phi yến 36 đảo, đều không đủ bọn hắn giày vò, nuốt ngụm nước bọt, Trình Đấu thật sâu cúi người, Hắc Thiên Nga đảo Trình Đấu, tỷ lệ phi yến 36 đảo chúng tu, gặp qua Thanh Dương Ma Quân, theo hắn cúi đầu làm lễ. Trình gia còn thừa 6 vị trúc cơ tu sĩ, cũng cùng nhau xoay người hành lễ, Ma Quân uy vũ, La Trần thần sắc không thay đổi, nhìn như bình hòa ánh mắt chậm rãi quét về phía còn lại trúc cơ chân tu. Tới giờ phút này, phi yến quần đảo trên tất cả trúc cơ tu sĩ, đã sớm lục tục ngo ngoe đến đủ toàn, ước chừng có 100 người số lượng, tại ánh mắt của hắn liếc nhìn phía dưới, mỗi một cái nhìn thẳng hắn người, đều không chịu nổi cỗ kia áp lực, vô ý thức bộ dạng phục tùng cúi đầu, bọn hắn tất cả mọi người, đều xuyên thấu qua mặt kia thủy kính. Tự mình quan sát một trận chiến này, thấy được La Trần là như thế nào trong thời gian thật ngắn, từ đầu với đuôi đè ép Nam Thiên thượng nhân đánh, thậm chí đối phương ngay cả một sợi tàn hồn đều chưa kịp chạy trốn. Như thế hung uy, còn rất năm đó Nam Thiên, không biết là ai, phát một tiếng, Ma Quân uy vũ, sau đó, chính là phản ứng dây chuyền, Ma Quân uy vũ, Ma Quân uy vũ, Ma quân uy vũ, không hơn trăm người thanh âm, nơi này khắc tụ hợp phía dưới, lại phảng phất hồng trung đại lữ, vang vọng trong mây. La Trần khóe miệng chậm chậm dương lên, chư vị, sau một tháng, nơi đây gặp lại, hy vọng các ngươi tất cả mọi người không muốn vắng mặt. Sáng sủa thanh âm, truyền khắp khắp nơi, ánh vào mỗi một lòng người bên trong, được nghe người, ai cũng trong lòng run lên. Khi bọn hắn ngẩng đầu thời điểm, bầu trời đêm bên trong, đã mất La Trần thân ảnh, mà tại trình đấu trước mặt, lơ lửng một khối phát ra hồng quang thẻ ngọc. Trình đấu hít sâu một hơi, duỗi ra tay nắm chặt khối kia thẻ ngọc, từng đạo tin tức lưu truyền tới, đây là một môn tụ linh cố mạch trận pháp. Hắn nhìn về phía cảnh hoang tàn khắp nơi, tàn tạ không chịu nổi yêu nguyệt đảo, minh bạch La Trần ý tứ, một tháng thời gian, thu thập tàn cuộc, tụ tập nơi đây bị đánh tan bậc ba linh mạch, Hứa đạo hữu, Vương huynh, Giao lão, việc này sợ đến làm phiền các ngươi ba vị, về phần mọi người, liền có tiền xuất tiền, hữu lực xuất lực, đám người hai mặt nhìn nhau, một trận đại chiến, nơi đây vốn là phẩm cấp không cao bậc ba linh mạch, làm sao có thể chịu được, tất nhiên là đã bị đánh tan, nếu là muốn trùng tu tụ lại linh mạch, muốn nỗ lực giá phải trả, nghĩ đến cũng sẽ cực kỳ to lớn, nhất là, thời gian còn như này gấp gáp, đám người tự nhiên là không bỏ được, nhưng vừa nghĩ tới kia Thanh Dương Chi Ma Uy, ai lại dám lười biếng, nhất là đối phương trước khi đi trước đó, nói một câu kia, một tháng sau, nơi đây gặp lại, tất cả mọi người không muốn vắng mặt, mắt thấy không người nói chuyện, trình đấu bước ra một bước, quát chói tai một câu, chẳng lẽ các ngươi dám kháng mệnh, vừa quát phía dưới, phảng phất Thanh Dương Ma Quân ở đây, đám người cùng nhau run lên, trước đó cùng trình đấu trò chuyện họ Hứa tu sĩ, lắc đầu cười khổ, lão phu tất nhiên là không dám, tại hắn sau khi mở miệng, trước đó bị trình đấu điểm danh, Vương huynh, Giao lão, cũng chỉ có thể than thở tiếp nhận nhiệm vụ này, ba người bọn họ, chính là Phi Yến 36 ở trên đảo lợi hại nhất trận pháp sư. Bình thường Thương Hải Minh truyền xuống môn kia ngay cả đảo kết trận chi pháp, cũng nhiều là bọn hắn tại giữ gìn, làm ba người này đều khuất phục tại Thanh Dương Ma Quân dưới dâm uy về sau. Những người còn lại cũng lại không có tâm tư phản kháng, nhao nhao biểu đạt đồng ý giúp đỡ thái độ, thấy một màn này, trình đấu kia căng cứng khuôn mặt, lúc này mới thư giãn xuống tới, hắn nhếch miệng lên, cuối cùng rốt cục nhịn không được, lộ ra sán lạn mà tùy ý nụ cười, lần này, hắn cược thắng, từ đó về sau, chỉ cần Thanh Dương Ma Quân tại Phi Yến quần đảo một ngày. Hắn trình ra liền là quần đảo thứ nhất tu tiên gia tộc. Cáo mượn oai hùm, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, chỉ cần lại đợi đến hắn kết đan thành công, kia tương lai cho dù Thanh Dương Ma Quân ly khai về sau, hắn trình ra vẫn như cũ có thể hưng thịnh, cảm thụ được nơi đây còn sót lại Yến Nam Thiên khí tức. Hắn cười đến càng phát ra càn rỡ, nước biển không thể đo bằng đấu, hắn trình đấu lại làm sao có thể cả một đời chịu làm kẻ dưới. Yến Nam Thiên ép không được hắn, Thanh Dương Ma Quân cũng chỉ là một cái quá độ, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn trình đấu sẽ trở thành danh xứng với thực Phi Yến chi chủ. Ngày đó, sẽ không xa, chương 665, Thanh Dương Đan Điển, Vọng Hải Nhai bên trên, màn đêm nặng nề, gió biển trầm chậm, tiếng sóng trận trận bên trong, lại mang theo khác yên tĩnh cảm giác, La Trần cổ tay khẽ đảo. Lập tức kia cán màu đen phướn dài, liền cắm vào động phủ chính giữa, thần thức dò vào trong đó, chém giết còn đang tiếp tục, trên trăm đạo cường đại oan hồn, nhao nhao vây quanh Yến Nam Thiên tàn hồn, không ngừng lôi kéo gặm nuốt, nhất là tôn này kim đan cảnh giới quỷ vương tàn hồn. Miệng lớn thôn phệ dưới, nguyên bản ảm đạm linh quang, lại bắt đầu lại từ đầu khôi phục, trừ cái đó ra, liền không có vật gì khác. Nhìn xem một màn này, La Trần lộ ra như nghĩ tới cái gì, tu tiên giả dù mượn ngoại vật tư nguyên tăng thêm tốc độ tu luyện, nhưng trên bản chất vẫn là cùng tượng cổ luyện khí sĩ đồng dạng. Đi luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần con đường này, trúc cơ linh thức ngoại phóng, kim đan từ linh thành thần, nhưng sau đo xuống tới, thần hồn bản chất như cũ không có chất biến, không nhục thể chiếc này độ thế bảo bè, tu sĩ kim đan thần hồn liền tượng như không mặc quần áo trẻ con. Gian nan vất vả mưa tuyết đều có thể ngăn trở, không nói đến đã đọa quỷ đạo oan hồn lệ quỷ chi công kích. Loại tình huống này, có lẽ đến nguyên anh kỳ mới có một chút cải thiện. Thần hồn có thể khống chế nguyên anh hình thành thứ hai bảo bè, nhưng dù cho như thế, cũng không thể coi là chất biến, chân chính chất biến cho là hóa thần cảnh giới, nguyên anh cùng thần hồn thống kết hợp một, hình thành nguyên thần. La Trần cũng không biết mình suy đoán đúng không đúng, nhưng hắn căn cứ dĩ vãng điển tịch ghi chép, đồng đạo giao lưu, cùng giờ phút này Yến Nam Thiên tàn hồn không có lực phản kháng chút nào tình huống. Cho ra cái suy đoán này, suy nghĩ phát tán, hắn nghĩ tới nếu là mình lưu lạc loại này hạ chàng, lại muốn như thế nào mức độ lớn nhất tự thân tàn hồn? Đáp án, không. Hoặc là nói, có lại chỉ có một cái, đó chính là tiếp tục tăng cường thần hồn nội tình. Đáng tiếc, thông u đan đối ta đã không còn lên bất cứ tác dụng gì. Vì Trần Nguyên thuật, luyện hồn hiệu quả, cũng cực kỳ bé nhỏ, là Trần mình phán đoán qua, tấn thăng kim đan 3 tầng về sau, hắn bây giờ thần hồn cường độ, vẫn không có vượt qua phổ thông kim đan hậu kỳ tu sĩ cấp độ. Ước chừng cùng kim đan 5 tầng, chính là đến hơi yếu 6 tầng tu sĩ tương đương, hắn liền nghĩ tới, Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, Môn này đỉnh tiêm hỏa hệ công pháp, phía trên cũng không có ghi chép bất luận cái gì luyện thần chi pháp. Nhưng hắn cảm giác, loại này nghe đồn có thể thẳng tới đại thừa kỳ thần công. Không nên sẽ có phương diện này thiếu hụt, cho nên nói, nếu như thật có loại này bí pháp, hẳn là tại nguyên anh thiên, chính là đến hóa thần thiên bên trong. Mím môi một cái, La Trần bỏ đi những cái kia vọng tưởng, hắn không có ý định trở lại Thương Ngô Sơn, cấp bậc cao hơn đến tiếp sau công pháp, tự nhiên không có cơ hội thu hoạch được. Nghĩ nghĩ, La Trần gạt ra một giọt tinh huyết, rơi xuống vạn hồn phiên bên trên, pháp lực tuôn ra, thần thức vờn quanh, La Trần ngồi xếp bằng, tiến hành tế luyện, đây là một kiện rất không tệ pháp bảo, còn lại là không tại ngũ hành hệ thống bên trong hồn đạo pháp bảo. Hắn có thể không trở ngại chút nào sử dụng, nhất là, nó nội tình còn rất không tệ, dù là bên trong hơn vạn cấp thấp hồn phách, đều tại trước đó trận chiến kia bên trong tiêu hao hầu như không còn. Nhưng hạch tâm nhất trên trăm oan hồn, tám lớn điểm hồn, kim đan chủ hồn như cũ xuống tới, đến tiếp sau chỉ cần tốn chút công phu, bù đắp cấp thấp hồn phách, kia bảo vật này vẫn như cũ không mất uy năng, thậm chí nói, còn có rất không tệ trưởng thành tính. Vạn hồn phiên phía trên, là cái gì tới, 10 vạn lệ hồn cờ đi, thời gian một chút xíu trôi qua, tới bình minh thời điểm, La Trần thần sắc có chút mệt mỏi dừng tay lại bên trong động tác. Lấy tay một chiêu, cắm trên mặt đất màu đen phướn dài liền rơi vào trong tay. Một vòng như có như không liên hệ, từ trên trường phiên thẳng tới hắn thần hồn chỗ sâu, dù còn không thể trực tiếp sử dụng, nhưng chỉ cần kiên trì bền bỉ tế luyện, không cần mấy tháng công phu, bảo vật này liền có thể vì ta sử dụng, đến lúc đó, trong đó Yến Nam Thiên hồn phách cũng làm bị chia cắt hầu như không còn. La Trần hài lòng lộ ra nụ cười, đem luyện hồn phiên thu nhập chữ vật giới bên trong, sau đó, trên tay lại thêm ra một vật, kia là hai cây tựa như đoàn kích, nhưng lại càng thêm hẹp dài vũ khí, đỉnh bén nhọn, chỉnh thể chảy xuôi lấy một vũng ánh sáng màu lam mang. Phân thủy thứ, pháp bảo hạ phẩm, ở trong chứa phân thủy hóa rồng chi sát chiêu, đây cũng là tại trước đó trận đại chiến kia bên trong. Yến Nam Thiên cho La Trần lưu lại là số không nhiều chiến lợi phẩm một trong. Hỏa hệ pháp thuật uy năng đều quá mức dữ dằn, cực đoan đối kháng phía dưới, ngay cả Yến Nam Thiên nhục thân cũng không thể, huống chi hắn túi chữ vật, vạn hồn phiên cùng phân thủy thứ, đã là toàn bộ, phẩm chất cũng không tệ, cơ hồ cùng ta trước đó thường dùng Thiên Nguyệt Tử Kim Luân tương đương. Đáng tiếc, ta dùng không được, tiếc hận lắc đầu, La Trần đem phân thủy thứ thu vào, hắn hiện tại chủ tu hỏa hệ về sau, một thân pháp lực hoàn toàn chính xác càng thêm tinh thuần bá đạo. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, còn lại bốn hệ chất lượng tốt pháp bảo, hắn không có cách nào linh hoạt vận dụng, cho dù cưỡng ép tế luyện thúc đẩy, chiến đấu thời điểm phát huy ra uy năng, cũng bất quá nguyên bản 10 phần 5 6, lại đối bảo vật bản thân có cực lớn thương tích. Có, tất có mất, La Trần sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, rốt cuộc ngay cả trước đó tiêu sức lực lớn Thiên Nguyệt Tử Kim Luân cũng từ bỏ, không nói đến cái này vừa tới tay phân thủy thứ. Sau đó, La Trần đưa tay đẩy, một tòa tròn cuồn cuộn đỉnh nhỏ màu xám quay tròn từ lòng bàn tay bay ra, từ nhỏ biến thành lớn, rơi vào La Trần trước người. Nhìn qua chiếc đỉnh nhỏ này, La Trần lâm vào khó tả trầm mặc. Đây là hắn đau khổ truy tìm, hao tốn không biết bao nhiêu tinh lực, thật vất vả mới tạo ra bản mệnh pháp bảo, nhưng bây giờ hắn tất cả bảo vật bên trong liền cái này hỗn nguyên đỉnh tình cảnh nhất là xấu hổ. Hắn không phải luyện khí đại sư, không rõ ràng Thiên Giã Tử lưu lại thủ đoạn phải chăng vẫn còn ở đó, bởi vì cái này nguyên nhân dẫn đến ly khai Thương Ngô Sơn về sau, hắn chậm chạp không dám đem bảo vật này nuốt vào khí hải cả ngày lẫn đêm ẩn dưỡng tế luyện, chỉ có thể đặt ở chữ vật giới chỉ bên trong. Cũng đúng là như thế, cái đồ chơi này rèn luyện tiến trình một mực kẹt tại nơi đó, bộ dáng xấu xí không nói, trong đó ẩn chứa kinh khủng tạp chất không cách nào luyện hóa, trở ngại lấy bảo vật này cấp bậc tấn thăng. Bất quá cho dù dạng này, hỗn nguyên đỉnh uy năng vẫn như cũ để La Trần tán thưởng không thôi. Mặc kệ là tù khốn hàn chiêm hồn phách, kiềm chế cầm nã lam hoàn cự nha hải xa, vẫn là uẩn dưỡng liệt hỏa chướng, đều tại thể hiện lấy cái này Thiên Giã Tử tác phẩm đắc ý lợi hại. Có thể tưởng tượng, nếu quả như thật đem nó tạp chất triệt để trừ bỏ, tiềm năng của nó sẽ có bao lớn. Thậm chí nói, từ sau lúc đó tiếp tục dung nhập ngàn năm lôi anh cùng các hệ quạng mỏ, nó cấp bậc lại sẽ trưởng thành đến như thế nào tình trạng. Pháp bảo thượng phẩm, không, cái này xa xa không phải hỗn nguyên đỉnh điểm cuối cùng. Chân khí, linh bảo, thật lâu trầm mặc, La Trần nội tâm bên trong thiên nhân giao chiến, cuối cùng hung hăng nắm chặt nắm đấm, quản hắn làm cái gì, Thiên Giã Tử đều đã chết, cho dù có lưu chuẩn bị ở sau, cũng không có người khác có thể thôi động bảo vật này. Như thế lo trước lo sau, há lại ta La Trần tính cách. Tâm niệm vừa động, La Trần há mồm khẽ hấp, lập tức, kia tròn trịa tiểu đỉnh phi tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang quay tròn bay vào La Trần trong miệng. Cuối cùng dừng lại tại khí hải bên trong, bốn phương tám hướng lượn lờ tinh thuần pháp lực xông lên. Càng có bản nguyên chân hỏa lượn lờ đốt cháy, rèn luyện tạp chất, cuối cùng, La Trần vẫn không nỡ hắn bản mệnh pháp bảo, lại không xét vì món bảo vật này, hắn hao tốn bao nhiêu tinh lực, chỉ là sau đó phải bắt đầu luyện đan đại nghiệp, hắn nhất định phải nắm giữ bảo vật này, kia chân viêm đan cũng không phải không trọn vẹn thượng thư nồi đồng, có thể trèo chống thời gian dài. Cao Tần tỷ lệ luyện chế, kiểm tra xong chiến lợi phẩm sau, La Trần ra động phủ, dạo bước tại Vọng Hải Nhai bên trên, nhìn xem mênh mông vô bờ biển cả, cùng kia một tôn chậm rãi thăng lên nắng gắt, mỏi mệt tâm thần phảng phất đạt được làm dịu. Yến Nam Thiên đã chết, Phi Yến quần đảo chúng tu tại tự mình quan sát hắn đại triển thần uy về sau, trong thời gian ngắn làm không dị dạng tâm tư, có thể vì hắn sử dụng, như thế, hắn La Trần cũng coi như có một khối tạm thời nghỉ lại chi địa, có thể tiếp tục tu hành, đằng sau việc cần phải làm, ngược lại đơn giản, không có gì hơn tổ chức nhân thủ, thu nạp tư nguyên, luyện chế đan dược, đóng cửa khổ tu thôi. Nhìn qua trên mặt biển xoay quanh hải âu, La Trần tâm tình thư sướng, nghiêm túc tính toán ra, Yến Nam Thiên vẫn là ta kết đan về sau, cái thứ nhất đường đường chính chính liều mạng tranh đấu địch nhân, cũng không yếu, chừng kim đan 4 tầng cảnh giới, chỉ tiếc, vừa đột phá, liền thụ ta một cái thanh dương đại thủ ấn, đến tiếp sau chiến cuộc cũng tất cả ta nắm giữ bên trong. Đoán chừng hắn cũng cảm thấy cực kỳ oan uổng đi, mình cùng hắn không có thù gì không có gì oán, vẻn vẹn coi trọng hắn linh địa, liền chiêu cái này tay bay vạ gió, nghiêm túc so đo, thủ đoạn của hắn còn là rất không tệ, lại cực kỳ toàn diện, thậm chí bản nhân cũng có thể đồng thời toàn lực điều khiển hai kiện pháp bảo. Hắn lớn nhất sai lầm, liền là không nên cưỡng ép đột phá cảnh giới. Trên vách núi, nam tử trẻ tuổi đi bộ bước nhỏ, tổng kết trước đó trận chiến kia được mất, mặn mặn gió biển đập ở trên người hắn, quyển lên tóc đen tung bay thời điểm, phảng phất cũng cuốn đi trên người hắn táo bạo khí tức. Một tháng sau, 36 đảo chính giữa chỗ, 10 dặm bình hồ lại xuất hiện gợn sóng, yêu nguyệt đảo nhỏ từ lòng đất trồi lên, nồng đậm thiên địa linh khí bắt đầu một lần nữa phun ra. Lần lượt từng thân ảnh đi khắp ở giữa, chuẩn bị hôm nay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Y thịnh điển, ở đây không có một phàm nhân, kém nhất cũng là luyện khí kỳ tu tiên giả, thỉnh thoảng có người đưa ánh mắt về phía giữa hồ trên đảo nhỏ. Trên mặt toát ra vẻ sợ hãi, Thanh Dương Ma Quân chi danh, tại cái này ngắn ngủi một tháng, đã vang dền 36 đảo mấy chục vạn phàm nhân tu sĩ trong miệng. Tất cả mọi người biết, Phi Yến quần đảo đổi ngày, không còn là Nam Thiên, mà là Thanh Thiên, tương lai chính là cái gì khí tượng, không người biết được, nhưng dưới mắt, đã mới gặp mánh khóe, liền tụ linh cố mạch, trùng tạo bậc ba linh địa điểm này. Liền tiêu hao 36 đảo mấy chục cái gia tộc rất nhiều tài lực. Hồi trước, 49 tên trúc cơ chân tu, tại Phi Yến Tam Đại Trận Pháp Sư xuất lĩnh dưới, cứ thế mà từ sâu trong lòng đất đem yêu nguyệt đảo rút ra. Kia động tĩnh hoàn toàn không kém hơn La Trần đem yêu nguyệt đảo đánh xuống động tĩnh. Có thể tưởng tượng, về sau Thanh Dương Ma Quân không chừng sẽ còn để bọn hắn Phi Yến chúng tu làm những gì sự tình đâu. Ông tiếng nghị luận, tại đám người hoạt động thời điểm, không ngừng vang lên, nhưng theo lúc đến giữa trưa, tiếng nghị luận dần dần tiêu tán. Trúc cơ phía dưới tu sĩ cũng toàn bộ thối lui, chợt, một đoàn hồng vân, từ phương xa mà đến, dừng lại tại yêu nguyệt đảo trên không, hồng vân phía trên, một nam tử cao lớn quần áo một bộ đạo bào màu đen, đỉnh đầu tóc đen tại một cây ngọc châm trói buộc hạ phác phác thào thào. Khuôn mặt dù tuổi trẻ, nhưng một đôi linh mục lại phảng phất lạch đầm vực sâu. Đại dương mênh mông khe rãnh, sâu không thấy đáy, thấy người tới, bên ven hồ tất cả trúc cơ tu sĩ, nhao nhao xoay người hành lễ, gặp qua Thanh Dương Ma Quân, tuy là trăm người thanh âm. Tụ hợp tại cùng một chỗ, cũng có núi thở sóng thần chi thế, La Trần một đôi linh mục quan sát ven hồ chúng tu. Chậm rãi liếc nhìn mà qua, cuối cùng, dừng lại tại yêu nguyệt đảo bên trên, trên mặt, lộ ra nụ cười hài lòng. Không sai, ta rất hài lòng, mà các ngươi một người không ít, thậm chí còn nhiều hơn mấy người, ta càng hài lòng. Chợt nghe lời ấy, đám người cũng không khỏi cảm thấy hơi an. La Trần tay áo bãi xuống, cất cao giọng nói, những lời khác, cũng không nhiều lời, bản tọa Thanh Dương ra sao tác phong, tại về sau ở chung bên trong. Chư vị tự sẽ hiểu rõ, hôm nay, chỉ nói ba chuyện, thứ nhất, Hắc Tiên Nga đảo trình ra, từ đây chính là bản tọa tại Phi Yến quần đảo người đại diện. Tất cả tục vụ, đều do bọn hắn đến xử lý, chúng tu sĩ được nghe lời này, cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý, trong lòng như cũ không khỏi hiện lên nhàn nhạt thất lạc chi ý. Kia trình ra, quả nhiên là một bước lên trời, dính vào một đầu trắng kiện đùi, từ đây dưới một người, trên vạn người A, đám người hàng đầu bảy vị trình ra trúc cơ, giờ phút này đều là mặt lộ vẻ tự đắc. Chợt có một đạo linh quang từ La Trần tay áo bên trong bay ra, phiêu phiêu dương dương lơ lửng đến trình ra bảy xây trước đó. Pháp bảo cùng ngọc đỉnh vực cấp thấp pháp bảo tràn lan khác biệt, tu tiên giới bên trong pháp bảo vẫn là cực kỳ hy hữu, trừ ra môn phái lớn cùng uy tín lâu năm tu tiên gia tộc bên ngoài, phổ thông thế lực nhỏ cơ hồ đều không có gì cầm được ra tay lợi hại pháp bảo. Liền La Trần trước đó quan sát, nơi đây trúc cơ tu sĩ sử dụng phần lớn là thượng phẩm pháp khí, cực phẩm pháp khí trình ra loại này lợi hại một điểm, cũng bất quá là nhiều một cây có trưởng thành thuộc tính hồn cờ mà thôi. Trông thấy kia pháp bảo linh quang, Trình Đấu trong lòng hơi động, muốn lên trước đón lấy linh quang, nhưng không ngờ kia linh quang tự động đã rơi vào một bên nữ tử trong tay. Đây là ta tín vật, từ từ Trình Hải Tâm nắm giữ, gặp nàng như gặp ta. Trình Hải Tâm nhìn xem trên tay một đôi phân thủy thứ, thần thái mờ mịt, nhất là khi nàng nhìn thấy nhà mình đại ca trên mặt kia chợt lóe lên vẻ âm trầm lúc, càng là run lên trong lòng. Ma Quân đại nhân, ta, câu nói kế tiếp im bặt mà dừng, tại La Trần yếu ớt ánh mắt nhìn chăm chú, nàng nuốt xuống từ chối lời nói, thượng nhân trước mặt, nào có chối từ. Chuyện thứ hai, La Trần lạnh lùng nhìn về phía đám người, ngữ khí hơi lạnh, bản tọa sau đó phải bế quan tu luyện, cần đại lượng luyện chế một môn bậc ba đan dược, môn này đan dược cần thiết dược liệu, để cho các ngươi vì ta tìm kiếm mà đến, từ nay về sau, các ngươi cũng không cần lên cho ta cung cấp, chỉ cần vì ta thu thập dược liệu là được rồi, dược liệu danh sách, ta đã giao cho Trình gia, bọn hắn sẽ phân phái nhiệm vụ, các ngươi nhận nhiệm vụ một mực đi thu thập là được. Đám người thần sắc hơi động, không cần giống trước đó như thế, hàng năm đều cho Yến Nam Thiên bày đồ cúng, chỉ là thu thập dược liệu sao? Như vậy, còn giống như càng tốt hơn một chút, tu sĩ kim đan một năm tu hành, sử dụng đan dược tư nguyên, cũng sẽ không quá nhiều, bọn hắn 36 đảo hợp lực, tiêu xài cũng không lớn. Trình Đấu cười lạnh nhìn xem một màn này, nếu như bọn hắn biết danh sách trên dược liệu số lượng, đoán chừng liền sẽ không như thế lạc quan. Thanh Dương Ma Quân chỗ dược liệu cần thiết số lượng, nếu là chuyển đổi thành linh thạch, còn tại trước đó Yến Nam Thiên yêu cầu hàng năm hiếu kính phía trên. Cũng không biết, về sau nếu là hắn phát xuống đi nhận chức vụ về sau, những người này phát hiện trong đó được mất, sẽ không náo ra cái gì yêu thiêu thân đến. Thanh Dương Ma Quân, lại nên như thế nào lắng lại bọn hắn bất mãn trong lòng đâu. Sau một khắc, La Trần lời nói, lần nữa vang lên, mà lần này, trên mặt mọi người, đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt. La Trần cổ tay khẽ đảo, một tấm bia đá lơ lửng tại hắn bên cạnh thân. Trên tấm bia đá, chữ viết bút tẩu long xà, tựa như tuyên khắc thần công diệu pháp đồng dạng, nhưng hết lần này tới lần khác bị linh quang che lấp. Đám người không nhìn nổi chân dung, chỉ có bốn chữ, ánh vào tất cả mọi người trong lòng. Thanh Dương đan điển, trước đó bản tọa hiểu rõ phi yến quần đảo lịch sử. Trăm năm qua, chưa ra một tôn tu sĩ kim đan, thậm chí tám đến nay trăm năm, cũng chỉ từng đi ra hai vị kim đan, như thế buồn cười kết đan tỷ lệ thành công, không phải là chư vị tư chất không được, hay là tâm tính quá kém. Bản tọa không cảm thấy là như thế này, chư vị trước đó vì ta tụ linh mạch, tương lai cũng là ta bôn tẩu tứ phương, có thể xưng lao khổ công cao, vì thế, bản tọa truyền xuống cái này bên trong pháp kết đan bí thuật. Các gia tộc nhưng bằng vào đối ta cống hiến công huân hối đoái chi. Mà cái này, chính là chuyện thứ ba, La Trần khẽ mỉm cười, trên tay linh quang nở rộ, một tầng lại một tầng hối cấm, đánh vào trên tấm bia đá, trên đó mông lung linh quang tức thời xông thẳng tới chân trời. Cuối cùng biến mất hư vô, phía trên chữ viết cũng triệt để tiêu tán, nhưng tất cả mọi người biết, không phải chữ viết tiêu tán, mà là tại Thanh Dương Ma Quân vị này tu sĩ kim đan đại thủ đoạn hạ tạm thời ẩn giấu đi. Tương lai muốn hối đoái, liền phải lấy ra đủ nhiều cống hiến công huân, mà kia công huân làm sao tới? Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là nhìn các nhà có thể là Thanh Dương Ma Quân thu thập đến nhiều ít chân quý dược liệu. La Trần một tay vỗ, bia đá lập tức hạ xuống, cắm vào yêu nguyệt đảo bên trên, làm xong đây hết thảy về sau, La Trần khẽ mỉm cười, chư vị đại đạo gian nan, người ta cùng nỗ lực chi. Dứt lời, thân hình liền dần dần tiêu tán, mà yêu nguyệt đảo bên trên cũng thoáng chốc hiện hiện tầng tầng màu trắng mây mù, đem nó triệt để che lấp. Bên ven hồ, trên trăm trúc cơ chân tu, ngươi nhìn lấy ta, ta nhìn ngươi, trong mắt đều là cuồng nhiệt vẻ si mê. Thanh Dương đan điển, trung phẩm kết đan bí pháp, từ đây phi yến quần tu, kim đan đại đạo có hy vọng vậy. Chương 666, huyết thực. Thời gian như nước, tuổi nguyệt như toa, nửa năm sau, bị ba mươi mấy tòa to to nhỏ nhỏ hòn đảo vây quanh yêu nguyệt đảo. Nghênh đón một đạo độn quang ở chân trời xoay quanh một lát sau, lần theo tín vật chỉ dẫn, giáng lâm tại yêu nguyệt đảo bên trên, rơi xuống đất thời điểm, cao gầy bóng hình xinh đẹp nhịn không được liếc qua sừng sững tại hòn đảo bên trong tấm bia đá kia. Ánh mắt lộ ra một vòng khao khát chi sắc, nhưng nàng biết rõ cái này không phải mình có thể mơ ước. Vì thế cưỡng ép kiềm chế dục niệm, cất bước bước vào bụi bụi xương trắng chỗ sâu, theo nàng cất bước, quanh mình mênh mông xương trắng, phảng phất có linh tính đồng dạng tự động tản ra, vì nàng nhường ra một đầu rộng một mét tiểu đạo. Thời gian qua một lát sau, Trình Hải Tâm đi tới một tòa hoa mỹ cung điện trước. Giường cột chạm trổ, mái cong đấu củng, có thể xưng tinh mỹ, nhưng nhìn kỹ phía dưới, này điện như cũ có rất nhiều thô ráp chỗ. Không có cách, trước đó La Trần cho thời gian quá gấp, liền một tháng, phi yến quần đảo chúng tu dù là nghĩ làm hắn vui lòng đều chơi không ra tiêu đến. Liền chỗ này cung điện, đại bộ phận vật liệu vẫn là từ cái khác hòn đảo trên có sẵn vật liệu trực tiếp mang tới. Cũng may Thanh Dương Ma Quân rộng lượng, không quan tâm những thứ này, nàng trong lòng thầm nhủ một tiếng, mang theo mép váy, bước vào cung điện bên trong, phảng phất biết nàng đến. Không có đợi bao lâu, một thân ảnh liền ánh vào Trình Hải Tâm tầm mắt bên trong. Trình Hải Tâm cung kính đưa lên hai cái túi chữ vật. Thượng nhân, đây là các nhà vì ngươi thu thập nhóm đầu tiên chân viêm đan dược liệu dựa theo tiêu chuẩn của ngươi. Tổng cộng có 78 phần, La Trần liếc qua tay nàng bên trong khác một cái túi đựng đồ. sau đó tiếp nhận chứa dược liệu túi trữ vật, thần thức dò vào trong đó, một phen băn khoăn xuống tới, trên mặt lộ ra vẻ không vui, thời gian nửa năm, cũng chỉ thu mua đến 78 phần, các ngươi có chút không dụng tâm a. Nữ tử run lên trong lòng, vội vàng giải thích, mong rằng thượng nhân thứ tội, thật sự là ngươi cần thiết những tài liệu này, hơn phần nửa đều là hỏa thuộc tính dược liệu, dựa vào phụ cận hòn đảo sản xuất, căn bản không cách nào thỏa mãn, toàn bộ nhờ ta đại ca thống hợp các nhà, hợp thành một chi thương đội, tiến về Phỉ Lãnh Thành, lại nhiều mặt liên hệ dưới, mới thu thập đủ. La Trần lông mày nhíu lại, có phiền toái như vậy, chúng ta Bắc Hải, không phải lấy tư nguyên phong phú chứ danh sao? Trình Hải Tâm lắc đầu, lời này xác thực không giả, vấn đề ở chỗ Phi Yến quần đảo quá mức vắng vẻ. Muốn chạy tới nội vực, đến một lần liền phải mấy chục năm công phu. Liền cái này Phỉ Lãnh Thành, đã là khoảng cách Phi Yến quần đảo gần nhất tiên đảo thành lớn. Địa thế quá vắng vẻ, La Trần trong lòng khẽ nhúc nhích, nếu là như vậy, cũng không phải là không thể lý giải, thật giống như hắn năm đó ở Đại Hà Phường thời điểm. Mặc dù trực diện tư nguyên vô số bách vạn đại sơn, nhưng nếu cần đẳng cấp cao tư nguyên, vẫn như cũ khan hiếm, kém xa chỗ sâu đất liền những cái kia đại vực tới tiện lợi. Gặp La Trần thần sắc hơi chậm, Trình Hải Tâm có chút nhẹ nhàng thở ra, nàng rèn sắt khi còn nóng cấp ra một tin tức tốt. Phía trước mấy đám dược liệu có thể sẽ chậm một chút, ít một chút, nhưng chỉ cần chờ Phi Yến thương đội tại Phỉ Lãnh Thành, Mạc Hoa đảo những này phồn hoa khu vực đứng vững gót chân, kia đến tiếp sau thu thập thượng nhân cần thiết chân viêm đan dược liệu, liền sẽ thuận tiện rất nhiều, tạo thành con đường về sau, cung ứng tự nhiên là sẽ ổn định lại. La Trần cũng là làm qua sinh ý, đạo lý này tự nhiên hiểu, nếu như thế, cũng liền không còn trách tội đối phương. Hắn quét mắt trong túi trữ vật dược liệu, thuận miệng hỏi, cái này Huyễn Quang Tử, nhiều ít linh thạch một viên? 15 khối linh thạch một viên, nhưng không chỉ bán, bình thường đều là 100 viên bán, trừ phi số lượng nhiều, mới có số lẻ. Diêm hoa đây, đây là bậc 3 dược liệu, rất đắt, một đóa liền muốn hơn 600 khối linh thạch. Ta đại ca phí đi rất nhiều môi lưỡi, hứa hẹn không ít chỗ tốt, mới đưa giá cả chặt tới vừa mới 600, khói tím sắp bó đuốc giá bán bao nhiêu? 120 khối hạ phẩm linh thạch một hộp, mặc dù có chút quý, nhưng là sách trước xử lý tốt, từng môn dược liệu giá cả, từ La Trần trong miệng hỏi ra, Trình Hải Tâm thì là lần lượt trả lời, La Trần đây là tại thông qua được giải một chút thông dụng dược liệu giá cả. Khía cạnh hiểu rõ Bắc Hải tu tiên giới toàn cảnh, giá hàng thường thường đại biểu cho một phương khí hậu phát đạt trình độ. Đương nhiên, cái này không phải là tuyệt đối, giá hàng cũng sẽ nhận nhiều phương diện ảnh hưởng, chiến tranh, khan hiếm tính, thế lực cường đại điều tiết khống chế trình độ vân vân. Nhưng cho dù dạng này, La Trần cũng có thể dòm đốm mà biết toàn cảnh, liền hắn bây giờ nhìn xuống tới, một phần chân viêm đan nguyên vật liệu, chi phí tại 3000 khối linh thạch tả hữu, cái giá tiền này, không thể bảo là không cao. Đồng dạng là bậc 3 đan dược, phồn tinh đan chi phí cũng bất quá khó khăn lắm 2000 mà thôi. Mà nếu là tại Ngọc đỉnh vực, La Trần thu thập một phần chân viêm đan nguyên vật liệu cần thiết linh thạch, hắn năm đó tính toán qua, ước chừng tại 2304 dáng vẻ, bây giờ tràn giá trọn vẹn 6-700, có thể thấy được Bắc Hải tu tiên giới bên này, hoặc là càng thêm giàu có, hoặc là thế cục càng gia tăng hơn trương đạo gây nên các loại tư nguyên giá cả dâng lên. Hay là, hai người đều có chi? Tại La Trần lấy tiểu gặp lớn, phân tích những thứ này thời điểm, Trình Hải Tâm cũng tận dụng mọi thứ biểu đạt bọn hắn trình ra công lao. Như là trước đó trình đấu tự mình thống hợp Phi Yến quần đảo các đại gia tộc, thành lập Phi Yến thương đội, chỉ để lại La Trần thu thập dược liệu, trả giá a, cầu người loại hình, a, còn nâng lên cái này nhóm đầu tiên 78 phần dược liệu bên trong. Hắn hắc thiên nga đảo trình ra một nhà liền chiếm cứ 10 phần. La Trần tất nhiên là có thể minh bạch tâm tư của đối phương. Kia trình đấu đặt vào bế quan tu luyện không làm, hết lần này tới lần khác làm cái này một đống lớn động tác. Không thể nghi ngờ là đang lấy lòng chính mình, mục đích chính là nghĩ hồi đoái yêu nguyệt đảo trên tấm bia đá kia trên kết đan bí thuật. Người này tâm tư phức tạp, rõ ràng trước đó nóng lòng đột phá cảnh giới, lại tại trung pháp kết đan bí thuật trước, cưỡng ép ổn định tâm tính, có thể thấy được, cũng là có đầu óc, thuận tiện hắn còn mượn La Trần tên tuổi, từ quần đảo 30 mấy cái trong gia tộc cho người mượn lực. Cứ vậy mà làm cái gọi là Phi Yến thương đội, ra, có như thế một chi thương đội tại, tương lai không biết muốn cướp lấy nhiều ít lợi nhuận. Thậm chí nói, dù là về sau La Trần không có ở đây, hắn trình đấu chỉ cần có thể đem thương đội quản lý tốt, gia tộc khác đoán chừng cũng sẽ tán thành hắn. Đối với đây hết thảy, La Trần cũng không phải là không biết, nhưng hắn lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Tùy tiện làm đi thôi, dù sao, chỉ cần đừng giảm bớt đối với hắn hiếu kính là đủ. Khiến cho càng náo nhiệt, hắn tương lai có thể có được chỗ tốt tự nhiên cũng lớn hơn. Nói đến, nguyên bản đối với hắn khẩu phục tâm không phục Phi Yến chúng tu. Hiện tại như thế tích cực vì hắn bôn tàu, thu thập dược liệu, còn nhờ vào La Trần một chiêu kia diệu thủ, Thanh Dương Đan Điển, môn này trung pháp kết đan bí thuật, trên thực tế liền là hắn từ Vì Trần Nguyên Thuật đơn giản hóa tới một cái pháp môn mà thôi. Cái này trong đó, hắn cắt giảm rơi mất, tỏa rau liêm, hạch tâm cùng, Thanh Nguyên Diệu Đan Pháp, Hạch Tâm, nhưng lại bảo lưu lại, Định Phong Ba, Long Phượng Kiếp, chờ một hệ liệt kết đan bí thuật tinh yếu, dính đến linh lực thuế biến địa phương, cũng làm một chút đề cập. Như thế, mấy môn này tại hệ thống đánh giá bên trong là Trung Pháp, cấp độ kết đan bí thuật, Phi Yến quần đảo tu hành hoàn cảnh, là Trần hiểu qua về sau, có rất rõ ràng nhận biết, cơ sở đều cực kỳ vững chắc, không có quá nhiều kiếm tẩu thiên phong hạng người, nếu có thể có cái này, Thanh Dương Đan Điển, kết đan tỷ lệ có thể đủ tăng lên 2 thành, cũng đúng là như thế, những tu sĩ kia mới có thể cố gắng như vậy biểu hiện. Trước có lập huy tại trước, sau có hứa chi lấy lợi, một tay giơ gậy, một tay táo ngọt, quần tu, tự nhiên là La Trần sử dụng. Thượng nhân, đây là thiếp thân một điểm tâm ý, mong rằng thượng nhân nhận lấy, khác một cái túi đựng đồ, giơ lên La Trần trước mặt, La Trần hứng thú, tiếp nhận túi chữ vật, bên trong là cái gì? Trình Hải Tâm thấp thỏm nói, trước đó lần thứ nhất lúc gặp mặt, gặp được nhiều người ăn vài miếng bản địa đặc hữu đồ ăn. Về sau lại nghe thượng nhân hỏi thăm ẩn chứa rồi rào huyết khí linh bữa ăn. Cho nên ta liền lưu tâm, bên trong là một đầu 200 năm long hổ ban, cấp bậc mặc dù không cao, nhưng chất thịt tươi non, lại khí huyết tràn đầy. Bình thường cũng là các hòn đảo bên trên, những người phàm tục kia võ giả tối khao khát huyết thực. Nghe nói bọn hắn ăn loại này huyết thực, dù chỉ là một ngụm nhỏ, đều có rất lớn tỷ lệ đột phá tiên thiên cảnh giới. Thành tựu tông sư cấp võ giả, La Trần lông mày nhíu lại, pháp lực một chiêu, thoáng chốc, trong điện, liền truyền đến một cỗ làm người thèm ăn nhỏ dãi hương thơm. Một đầu chừng dài 3 mét, rộng 1 mét, tựa như một cái to lớn cánh cửa đồng dạng cá lớn. Bày tại một cái đặc chế trong bàn ăn, mặt trên còn có các loại gia vị. Nước canh, nhiệt khí cuồn cuộn, xem xét liền là mới nấu nướng ra không lâu, mới bị cất vào túi chữ vật mang tới, cũng không thế nào do dự, La Trần đơn giản kiểm tra một phen về sau, liền lấy ra một cây tiểu đao, cắt xuống một khối thịt cá để vào miệng bên trong, cảm giác như thế nào, hương vị như thế nào, hắn không quan tâm, vạn đạo hợp lưu, một cái vận chuyển, kia một ngụm thịt cá lập tức hòa tan phân giải, hóa thành từng tia khí huyết dung nhập thể phách bên trong. Lượng không nhiều, nhưng cá rất lớn a, cái này long hổ ban. Thật là không tệ, nếu như dùng lâu dài xuống dưới, tất nhiên có thể đối La Trần luyện thể cảnh giới, có chỗ tăng thêm, hắn lộ ra vẻ hài lòng, nhìn về phía Trình Hải Tâm, con cá này, ngươi làm. Trình Hải Tâm vừa muốn trả lời là, nhưng lập tức xoay thân dưới, vẫn là thành thật nói, thiếp thân không thế nào tinh thông chủ nghệ, đây là thiếp thân mời khác một hòn đảo trên một vị lão tiền bối làm. Bất quá con cá này chính là ta từ Trình ra bắt cá bên trong, tự mình tỉ mỉ chọn lựa ra, thượng nhân nếu như hài lòng, ngươi làm được cực kỳ tốt. Đằng sau mỗi một tháng, chuẩn bị kỹ càng đầy đủ số định mức linh bữa ăn. A à, không dựa theo các ngươi nơi này thuyết pháp, huyết thực, La Trần chỉ vào kia nóng hôi hổi long hổ ban, dạng này huyết thực, mỗi tháng chí ít chuẩn bị cho ta 10 phần. Trình Hải Tâm nguyên bản còn lòng tràn đầy vui vẻ, rốt cuộc được Thanh Dương Ma Quân khích lệ, nhưng vừa nghe đến, một tháng 10 phần, tinh xảo khuôn mặt nhỏ, một chút liền đầy mặt vẻ u sầu. Thượng nhân, loại này phẩm chất long hổ ban, rất khó bắt được, phải đi biển sâu bên kia, nhưng săn yêu thuyền đi xa như vậy. Mức độ nguy hiểm cũng sẽ gia tăng thật lớn, La Trần không thèm để ý chút nào nói, cũng không phải là chỉ cần long hổ ban, cái khác ẩn chứa phong phú khí huyết huyết thực cũng được. Trọng điểm là chế tác loại này huyết thực chủ nghệ, ngươi có rảnh, đem vị kia lão tiền bối mang tới, ta cùng hắn trò chuyện chút, đương nhiên, công lao này, ta tính tại trên đầu ngươi. Trình Hải Tâm không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhìn La Trần tâm tình không tệ, nàng lấy dũng khí, thận trọng hỏi, thượng nhân, không biết chúng ta muốn góp nhặt nhiều ít cống hiến, mới có thể hối đoái một lần kia. Thanh Dương Đan Điển, La Trần ngừng dùng cơm, nhìn về phía nữ tử, tại La Trần nhìn chăm chú, nữ tử thật vất vả chống lên dũng khí trong nháy mắt biến mất. Thiên Nga đồng dạng tuyết trắng cái cổ cũng vô ý thức thấp. Là thiếp thân vượt qua, tại nàng thất vọng sợ hãi lúc, một thanh âm truyền vào tai bên trong, chờ chân viêm đan góp đủ 6.000 phần thời điểm, ngươi Trình gia có thể phái một người, tại dưới tấm bia đá tiếp nhận, Thanh Dương Đan Điển, quán đỉnh một lần, Trình gia về sau, lại là gia tộc khác, bất quá đến lúc đó, cần cống hiến khác tính. Trình Hải Tâm đột nhiên ngẩng đầu, tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, một phần chân viêm đan nguyên vật liệu 3.000 khối linh thạch, 6.000 phần ước chừng 18 triệu, trải phẳng đến 30 mấy cái gia tộc, không sai biệt lắm là hơn 50 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Nói cách khác, La Trần đây cơ hồ tương đương công khai ghi giá, đương nhiên, đồng dạng tiểu gia tộc, khẳng định không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy đến. Nhưng nàng Trình gia, nhưng không tính là gì tiểu gia tộc cũng mua không lên cỡ lớn săn yêu thuyền. Mặt khác, Thanh Dương Ma Quân muốn không phải linh thạch mà là tới tay dược liệu, cho dù dạng này cũng coi như thấy được hy vọng. Đại ca, kết đan có hy vọng rồi. Nữ tử lòng tràn đầy vui vẻ, cáo từ La Trần, liền thẳng đến Hắc Thiên Nga đảo mà đi. Nhìn xem nữ tử mừng rỡ rời đi bóng lưng, La Trần nhỏ không thể thấy nhếch miệng. Gia tộc tu sĩ chính là như thế, thụ gia tộc tư nguyên nâng đỡ, nhưng cũng thời thời khắc khắc vì gia tộc chỗ hy sinh. Cái này Trình Hải Tâm, trước đó mới cực kỳ không tình nguyện bị đại ca Trình đấu, đưa đến hắn trên giường, bây giờ lại vẫn như cũ khổ tâm kiệt lo ý đồ là Trình gia ra một tôn kim đan mà cố gắng. Ràng buộc qua sâu, không tự do a, La Trần lắc đầu, cũng không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này, dù sao cái này Phi Yến quần đảo hắn không có ý định xem như La Thiên Tông như thế đến kinh doanh. Từng ngụm ăn nấu nướng tốt long hổ ban, to lớn bậc một yêu thú, từng khối biến mất tại bụng hắn bên trong, lại không gặp hắn bụng phồng lên một chút xíu, một màn này, thật giống như La Trần mới là bụng bên trong ẩn chứa vô tận không gian yêu thú đồng dạng. Huyết thực nhập thể về sau, La Trần liền đã vận hành lên, vạn đạo hợp lưu, khô vinh chân hỏa trong nháy mắt phát động, đem trước ăn thịt cá, nhanh chóng luyện hóa, hóa thành đạo đạo huyết khí dung nhập thể phách bên trong. Cảm thụ được thể phách tăng trưởng, La Trần lộ ra vẻ hài lòng. Hắn cũng không thèm để ý huyết thực nguyên liệu nấu ăn. Tinh mỹ trình độ chờ chút, hắn chỉ yêu cầu loại này huyết thực có nồng hậu dày đặc huyết khí. Dù sao có, vạn đạo hợp lưu, tại, hắn đều có thể toàn bộ luyện hóa hấp thu. Hôm nay cái này long hổ ban, xem như niềm vui ngoài ý muốn. La Trần cười cười, sau đó chậm rãi tiến vào một gian thiền điện bên trong. Từng cái giá gỗ nhỏ, sớm đã bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề. La Trần từ túi chữ vật bên trong, lấy ra rất nhiều dược liệu, lần lượt đặt ở phía trên, tiếp xuống. Xử lý những này nguyên vật liệu, sau đó mau chóng luyện chế ra chân viêm đan. Tại ta vốn là siêu nhanh tốc độ tu luyện dưới, lần nữa gia tốc, nói một mình bên trong, nam tử trên mặt lộ ra phấn chấn chi sắc, yêu nguyệt đảo trên linh mạch cấp bậc cũng không tính cao. Bậc 3 hạ phẩm mà thôi, vẻn vẹn so tiên lan tiên thành loại kia nhân tạo bậc 3 linh mạch tốt hơn một chút. Nhưng dù cho như thế, La Trần tu hành tốc độ, cũng nhanh đến mức tột đỉnh, thiên hoàng niết bàn kinh, để hắn có được có thể so với thiên linh căn tu hành tốc độ. Theo hắn tính ra, dù chỉ là bậc 3 hạ phẩm linh mạch, tu hành đến kim đan 4 tầng, tối đa cũng liền tầm 10 năm thời gian, nếu là có chân viêm đan phụ trợ, thời gian này, hoàn toàn có thể rút ngắn đến 10 năm trong vòng, đến lúc đó, kim đan trung kỳ cảnh giới, phối hợp thêm hắn một thân thủ đoạn, chỉ cần không trêu chọc nguyên anh tu sĩ, đã đủ để sướng bơi yêu ma hải, coi như hạ mà nói, còn phải điệu thấp phát dục một đợt, La Trần chịu được nhàm chán, mấy năm mà thôi, há mồm phun một cái, hỗn nguyên đỉnh quay tròn phun ra. Rơi vào phòng đan bên trong, trước đó tròn cuồn cuộn thân đỉnh, giờ phút này mắt Trần có thể thấy rút nhỏ 3 phần. Đây cũng là La Trần nửa năm tế luyện chi công, nếu là dựa theo cái này xu thế xuống dưới, tương lai không lâu, La Trần liền có thể triệt để rèn luyện xong trong đó tạp chất. Có một kiện danh xứng với thực pháp bảo thượng phẩm, hết thảy đều từ từ sẽ đến đi. La Trần khẽ mỉm cười, rất quen lấy ra một phần dược liệu, y hệt năm đó, làm lên cơ sở nhất dược liệu xử lý công việc, trên mặt của hắn không có nửa điểm không kiên nhẫn, ngược lại càng thêm chuyên chú. Chương 667, chân viêm đan xí thiên thất trọng hoàn. Làm La Trần đánh giết Yến Nam Thiên, khuất phục Phi Yến quần đảo chúng tu về sau, liền mang ý nghĩa hắn sẽ có được một đoạn thời gian rất dài bình tĩnh tu luyện tuế nguyệt. Như loại này vắng vẻ chi địa, chỉ cần không gặp quy mô lớn thú triều xung kích, hay là trên đại dương bao la cực đoan thiên tai, một tôn tu sĩ kim đan đủ để làm mưa làm gió. Xưng vương xưng bá, đại khái bên trên, chẳng khác nào năm đó bằng nhân hùng nhất kiếm Tây Lai. Trấn áp đại hà phường đồng dạng, khác biệt duy nhất kia đoán chừng liền là Phi Yến quần đảo diện tích cùng tu sĩ số lượng xa xa cao hơn Đại Hà Phường, chỉnh thể quy mô vẻn vẹn hơi thua Thiên Lan Tiên Thành. Cũng đúng là như thế, La Trần mới nhìn lên mảnh đất này, một cái vẻn vẹn so Thiên Lan Tiên Thành kém một chút khu vực. Còn có thiên nhiên bậc 3 hạ phẩm linh mạch tại, cung cấp nuôi dưỡng một vị kim đan sơ kỳ tu sĩ dư xài. Cho dù là có thể so với nuốt vàng thú mình, tại Trình gia đưa tới nhóm đầu tiên dược liệu về sau, La Trần liền khua chiêng gõ trống tiến vào luyện chế chân viêm đan công việc bên trong. Lần này luyện chế, hắn vẫn không có vận dụng giao diện thuộc tính trên góp nhặt một nhóm kia khổng lồ số lượng thành tựu điểm, tại luyện chế ra bậc 4 hóa hình đan về sau, hắn trên bảng đã là bậc 4 luyện đan sư, đánh giá, dù là nắm giữ bậc 4 đan dược chỉ lần này một loại, nhưng vững chắc vô cùng đan đạo cơ sở, cái này bậc 4 luyện đan sư cũng coi như được danh xứng với thực. Bởi vậy, luyện chế bậc 3 đan dược, với hắn mà nói, kỳ thật cũng không coi là bao nhiêu chuyện phiền phức, chỉ cần nhập môn, tất cả đều dễ nói chuyện, từ đến Phi Yến quần đảo bắt đầu. Sau đó đánh giết Yến Nam Thiên chờ đợi dược liệu, tổng cộng đi qua 7 tháng, cái này 7 tháng, La Trần ngoại trừ tu hành, thời gian nhàn hạ trên cơ bản đều đặt ở chân viêm đan đan phương nghiên cứu bên trên. Bây giờ nguyên vật liệu đến, vậy liền trực tiếp vào tay thực tiễn, huyễn quang tử đi ra về sau, dược tính thời gian quá ngắn, ưu tiên luyện hóa, cái này diêm tiêu, là cao quý chân viêm đan chủ tài, lúc này lấy đốt hạc tay xử lý chi, lửa sâm hiếm thấy, chỉ có dùng khô tính lớn tiết nham sâm thay thế, chỉ là như vật vừa đến. Dính đến đan thuật, liền phải chuyển đổi 3 loại, mỗi một loại dược liệu, tại La Trần xử lý thời điểm, trong đầu óc liền hiện lên về sau luyện đan lúc, nên dùng loại nào đan thuật, thời cơ nào, cái nào loại hỏa hầu đến luyện chế, dù là còn không có chân chính bắt đầu luyện chế, nhưng trong đầu óc bất chi bất giác đã mô phỏng trăm ngàn lần. chờ đem cái này một nhóm dược liệu toàn bộ xử lý tốt. Đã qua trọn vẹn một tháng thời gian, La Trần có chút không vừa ý, không người hỗ trợ xử lý dược liệu, liền là như này phiền phức. Bất quá khi dưới, cũng chỉ có thể dạng này, dược liệu xử lý tốt về sau, hắn ngựa không ngừng vó liền tiến vào luyện chế công việc bên trong. Một lần, hai lần, ba lần, bậc ba đan dược luyện chế rườm rà trình độ, hơn xa với bình thường bậc một bậc hai, vì thế, luyện chế thời gian dài, cũng cao hơn bình thường tình huống dưới một hai canh giờ. Muốn luyện chế một lò chân viêm đan, theo La Trần đoán chừng, ít nhất phải muốn cả ngày thời gian, cái này thời gian dài, thậm chí so bậc bốn hóa hình đan còn nhiều hơn, không khác, thật sự là chân viêm đan muốn có khổng lồ dược lực. Ngoại trừ nguyên vật liệu bên ngoài, tải thành đan về sau, còn phải dùng bản nguyên chân hỏa tại đan đỉnh bên trong. Nướng, đầy ba canh giờ, chỉ có như ấy, chân viêm đan mới có thể có viễn siêu phổ thông bậc ba tu hành loại đan dược dược lực. Đối với loại tình huống này, La Trần đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Luyện đan giống như tu tiên giả tu luyện, cảnh giới càng cao, một lần bế quan thời gian lại càng dài, đan dược cũng là như thế, cấp bậc càng cao, luyện chế thời gian khả năng liền sẽ càng dài. Nghe đồn bên trong, kia danh xưng, một viên nuốt vào bụng, thẳng lên mây xanh thiên, cửu chuyển kim đan, muốn đến một lò, cần trọn vẹn luyện chế 4,9005. Đương nhiên, đây là thần thoại nghe đồn, khẳng định không thể tin, rốt cuộc, nào có cái gì đan dược, có thể để một kẻ phàm nhân trực tiếp thăng tiên, chớ sách có hay không như kia vĩ lực. Chỉ là lột kia đan dược bên trong ẩn chứa dược lực, cũng không phải là người bình thường có thể chịu được. Bất quá La Trần cũng rất rõ ràng biết, đan dược cấp bậc cao, luyện chế liền càng tốn hao thời gian. Trước đó tại Thanh Đan Cốc luyện chế kết anh đan thời điểm, ít thì 3 ngày, nhiều thì 5-6 ngày, liền cái này, vẫn là không có triệt để thành công luyện chế thời gian dài. Chân viêm đan luyện chế thời gian dài, chỉ cần 1 ngày, đã rất tốt, khó trách đẳng cấp cao luyện đan sư, địa vị luôn luôn cao như vậy, lại không để luyện ra đan dược như thế nào hữu dụng. Chỉ là hao phí lượng lớn tinh lực cùng thời gian, chỉ hóa tự mình tu luyện điểm này, liền đầy đủ các thế lực lớn cho đẳng cấp cao luyện đan sư địa vị tôn quý. Chỉ là như vậy, cuối cùng có thể tại đan đạo trên đỉnh núi cao, có đầy đủ tạo nghệ tồn tại, chỉ sợ sẽ càng ngày càng ít. Một ngày thời gian, nhìn như không nhiều, nhưng qua sự gom ít thành nhiều, không biết muốn chậm trễ bao nhiêu năm tháng, hao phí nhiều ít thọ nguyên, cái này còn vẻn vẹn bậc ba đan dược, nếu như tương lai nguyên anh đâu, hóa thần đâu, to như vậy sơn hải giới, đã qua vạn năm cũng liền ra một vị danh xưng đan thánh tồn tại, bởi vậy đến xem, phương diện này trì hoãn, kỳ thật thật cực kỳ ảnh hưởng đẳng cấp cao luyện đan sư ở trên cảnh giới tăng lên. Có lẽ, ta phải nghĩ biện pháp đem xử lý nguyên vật liệu công việc giao cho người phía dưới, miễn cho lãng phí ta nhiều thời gian hơn, đến chọn một tin được, kỳ thật cũng không cần đến nhiều tin được, chỉ cần đem nó đặt yêu nguyệt đảo bên trên, ta thời thời khắc khắc giám thị, liền không sợ lật ra tiêu đến, như vậy, liền nhẹ nhõm nhiều. La Trần thay đổi trước đó ý nghĩ, vẫn là có ý định tổ kiến nhóm nhân thủ thứ nhất, thay hắn giải quyết những cái kia rườm rà nguyên vật liệu xử lý công việc. Mà người dẫn đầu tuyển cũng rất đơn giản, liền kia mới trúc cơ không lâu Trình Hải Tâm liền có thể. Nàng này tâm tư đơn thuần, liền cùng một chương giấy trắng đồng dạng, có thể tùy ý hắn tùy ý bôi họa. Về phần những cái kia trợ thủ, cái này cũng không khó, Phi Yến quần đảo mấy vạn tu sĩ, mấy trăm vạn phàm nhân quần thể, chọn một bộ phận dược sư, luyện đan sư hay là luyện đan học đồ, tuyệt không phải việc khó gì. Có lẽ sẽ có người không tình nguyện, nhưng chỉ cần đem bọn hắn công việc cùng đối La Trần cống hiến móc nối, kể từ đó, nghĩ đến liền sẽ không có cái gì lời oán giận, nói không chừng các đại gia tộc sẽ còn vô cùng nô nức tấp nập tặng người đến đâu. Rốt cuộc, cống hiến càng nhiều, cũng liền có thể càng sớm một bước hối đoái trên tấm bia đá. Thanh Dương đan điển, thất bại rồi, La Trần đích thì thầm một tiếng, hắn không nghĩ tới cái này một lò chân viêm đan sẽ thất bại. Rõ ràng trước đó đều làm được như kia hoàn mỹ, thu thập cạn thuốc thời điểm, hắn nhìn xem bị thiêu đến đỏ bừng Hỗn Nguyên đỉnh, lộ ra một tia như nghĩ tới cái gì, thì ra là thế, chân viêm đan luyện chế có hai đại chỗ khó, ta trước đó chỉ chú ý dược lực dung hợp, lại không để ý đến lửa nhỏ nướng đan cái này một cái quá trình. Nhìn như chỉ là đơn giản kết thúc công việc, kỳ thực là tiến hành theo chất lượng, đem dược lực nội liễm tập trung một bước. Ta hiểu, một tiếng, hiểu, La Trần trên mặt lộ ra thư sướng nụ cười, hắn có niềm tin rất lớn, lần tiếp theo luyện chế chân viêm đan sẽ có 9 thành tỷ lệ thành công. Bất quá hắn cũng không có rèn sắt khi còn nóng tiếp tục khai lò luyện đan. Lại là một ngày trôi qua, đều chậm trễ tu hành, cái này không thể được, lấy tốc độ tu luyện của hắn hôm nay, mỗi chỉ hoãn một ngày, vậy cũng là tổn thất không nhỏ, La Trần cũng không bỏ được, đan dược cuối cùng chỉ là phụ trợ, thông thường tu luyện mới là mài nước công phu bên trong khâu mấu chốt nhất. Cắt không thể lẫn lộn đầu đuôi, ngoại trừ luyện khí ngồi xuống bên ngoài, La Trần tu hành an bài, cũng là tràn đầy, luyện thể, rèn luyện Hỗn Nguyên đỉnh, nghiên cứu phát minh hỏa hệ phòng ngự pháp thuật. Từng đầu, chỉ cần có rảnh rỗi, La Trần liền không dừng lại qua, mà lại hắn cũng quả thật, cảm nhận được mình tại mỗi một hạng kế hoạch bên trên. Loại kia vững bước tiến lên cảm giác thật, tu luyện có, Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, mang tới Thiên Linh Căn tốc độ, luyện thể phương diện, tại được Trình Hải Tâm mỗi tháng cung ứng huyết thực về sau. Kia bước đi liên tục khó khăn luyện thể tốc độ, cuối cùng chậm rãi có tăng tiến, mặc dù ít, nhưng dù sao cũng so lấy trước thật tốt hơn nhiều, mà bản mệnh pháp bảo Hỗn Nguyên Đỉnh rèn luyện công việc, hiệu quả càng rõ ràng, nhất là tại hắn bắt đầu dùng Hỗn Nguyên Đỉnh số lớn lượng luyện chế Chân Viêm Đan về sau. Kia động một tí một ngày khô vinh chân hỏa đốt cháy, cùng lượng lớn đan khí nhiễm, Hỗn Nguyên Đỉnh tạp chất càng ngày càng ít, cùng tinh thần của hắn liên hệ cũng càng phát ra khắc sâu. Cái này vừa vặn ấn chứng Thanh Đan Cốc Đào Oản năm đó nói với hắn tình huống. Hỗn Nguyên Đỉnh có thể mượn nhờ luyện đan đến làm sâu sắc ẩn dưỡng tế luyện. Đối với luyện đan sư mà nói, đây tuyệt đối là thích hợp nhất bản mệnh pháp bảo, không có cái thứ hai. Là Trần thậm chí cảm giác, cách hắn tự do như ý thúc đẩy Hỗn Nguyên Đỉnh thời gian đã không xa. Chương 668, Chân Viêm Đan Xí Thiên Thất Trọng Hoàn. Cuối cùng, chính là hỏa hệ phòng ngự pháp thuật nghiên cứu phát minh. La Trần đã có mặt mày, năm đó luyện khí kỳ thời điểm, hắn ngay tại nghiên cứu hỏa cầu thuật thời điểm, thi triển ra qua hỏa thuẫn thuật, lửa vòng thuật chờ một hệ liệt cụ bị sổ hình phòng ngự pháp thuật. Bây giờ, trên trăm năm tích lũy xuống, các loại pháp thuật điển tịch nhìn rất nhiều, đem nó bổ sung hoàn thiện, cũng không tính là gì việc khó, duy chỉ có chế ước hắn, đại khái chính là La Trần muốn đem khô vinh chân hỏa cho hòa tan vào. Càng tu luyện, Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, La Trần càng phát ra cảm giác được. Đối với bản nguyên chân hỏa hắn có thể có rất nhiều khai phát lợi dụng địa phương. Này lửa, không chỉ cực hạn tại luyện đan, luyện khí, luyện thể, cũng có thể lấy dùng tại công thủ hai đầu bên trên. Mấy ngày sau, Yêu Nguyệt Đảo bên trên, nồng đậm xương trắng, bỗng nhiên tản ra, tầng tầng lớp lớp ánh lửa, phảng phất gợn sóng đồng dạng tản ra, nhìn kỹ lại là một đầu lại một đầu hỏa xa, đầu đuôi tương liên, đầu rắn ngậm đuôi rắn, phác họa thành vòng, chợt nhìn đi, tổng cộng có ba đầu to lớn hỏa xa hình thành tam hoàn. Tại tam hoàn thành hình chớp mắt, một cỗ lực lượng quỷ dị quanh quẩn tại hư không bên trong, một thanh thượng phẩm phi kiếm từ phía trên mà đến, chui vào lửa vòng bên trong, còn chưa xuyên qua đạo thứ nhất lửa vòng, liền hóa thành một bãi nước thép, chảy xuôi đến trên mặt đất. Nhìn xem một màn này, trên đảo nhỏ, La Trần lộ ra nụ cười hài lòng. Cái này tam hoàn pháp thuật, đúng là hắn gần nhất nghiên cứu ra được, hơi thành hình hỏa hệ phòng ngự pháp thuật, cơ sở là hỏa cầu thuật hình thái biến hóa, cái này không khó, hắn trước kia liền nghiên cứu ra, phi hỏa lưu huỳnh. Bây giờ bất quá là biến thành hỏa xà hình dạng mà thôi. Tinh thuần mà bá đạo pháp lực là tạo thành mấu chốt, nhưng có thể để cho pháp thuật này sơ bộ nghiên cứu ra được liền trực tiếp có bậc ba hạch tâm trọng. Điểm lại là tại dung nhập khô vinh chân hỏa bên trên, bởi vì có khô vinh chân hỏa, loại này hỏa xà vòng liền có thể tại ngăn cản địch nhân công kích thời điểm, thôn phệ hay là tiêu trừ địch nhân đánh ra công kích pháp lực. Nếu là địch nhân vũ khí phẩm chất không được, thậm chí sẽ bị cái này hỏa xà vòng cho trực tiếp thiêu hủy. Nếu chỉ là như thế thì cũng thôi đi, La Trần lại cảm giác, hắn pháp thuật này còn có rất nhiều vẫn chưa thỏa mãn chi ý. Bậc 3, tựa hồ không phải hắn điểm cuối cùng. Nhìn xem giao diện thuộc tính bên trên, pháp thuật kia một cột bên trong, chậm rãi hiển hiện mơ hồ điều khoản, La Trần hơi suy nghĩ một chút, liền cho hắn mệnh cái danh tự, liền gọi Xí Thiên Thất Trọng Hoàn đi. Hắn đây là đồ cái bớt việc, tu tiên giới bên trong, vốn là có, Xí Thiên Thất Trọng Hoàn, môn này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.